Chương 462, Đại chiến ba đại phó thành chủ. Tại Hóa Thần Thành, ngoại trừ thần bí khó lường thành chủ bên ngoài, là thuộc ba vị phó thành chủ cùng 12 vị trưởng lão mạnh nhất, bởi vậy vừa cảm thụ đến khí tức, những người phụ trách kia đều là mặt lộ vẻ vui mừng, giống như là nhìn thấy cứu tinh bình thường. Thạch Tiểu Nhạc cũng là long quan cảnh nhất trọng tu vi, nhưng hắn mạnh hơn, có thể đánh được một cái, hai cái, còn có thể đánh được đám người liên thủ không thành chớ nói chi là, ba vị phó thành chủ bên trong bất kỳ người nào, đều đủ để thu thập tiểu tử này. Trông thấy Trương lão rơi trên mặt đất đầu lâu, đuổi tới nơi đây cao thủ sắc mặt trì trệ, tiếp theo giận dữ. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người phương nào? Một vị lão giả râu bạc trắng híp mắt. Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không có khả năng là Vô Biên Hoa Ngục bản thổ nhân sĩ, nếu không lấy đối phương tư chất, mình sớm nên nhận biết. Nhưng nếu nói đối phương là ngộ nhập Vô Biên Hoa Ngục, đối phương công lực hẳn là bị phân giải mới là. Chẳng lẽ, kẻ này tiến vào Vô Biên Hoa Ngục đã nhiều năm, ta là ai, cũng không trọng yếu. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Tiểu tử, hái thảo nguyên nghiêm cấm giết người, ngươi dám giết Trương Lăng Chí, phải làm thiên đao vạn quả. Lão giả râu bạc trắng quát. Hóa Thần Thành nhân khẩu mấy triệu, nhưng tu vi vượt qua linh quan cảnh ngũ trọng, không cao hơn 50 cái, bất kỳ người nào đều là phủ thành chủ dùng để quản chế dân đen lợi khí. Trương Lăng Chí thực lực, có thể xếp hạng Hóa Thần Thành trước 30, người này một chết, mặc dù không đến mức để phủ thành chủ thương cân động cốt, nhưng cũng là một tổn thất lớn. Nghiêm cấm giết người nhiều nhất, không phải là các ngươi sao? Thạch Tiểu Nhạc chỉ nơi xa cái hố. Hừ, cùng tiểu tử này nhiều lời vô ích. Trước cầm xuống lại nói, một vị khác ông lão mặc áo trắng sát tính nặng nhất, hai chân một điểm, một đấm đối Thạch Tiểu Nhạc đào ra, quyền ảnh những nơi đi qua, không khí đều một trận lo mở. Đây là một vị long quan cảnh tam trọng cao thủ. Thái trưởng lao xuất thủ, có tiểu tử này quả ngon để ăn. Còn lại mấy người âm thầm lạnh cười, ngồi xem kịch vui. Thái trưởng lao thế nhưng là thập nhị trưởng lao đứng đầu, đừng nhìn chỉ là long quan cảnh tam trọng tu vi, nhưng lấy thực lực đối phương. Phổ thông long quan cảnh tứ trọng cao thủ cũng không là đối thủ. Quyền kinh đập vào mặt, Thạch Tiểu Nhạc lập tức nhìn ra, đối phương quyền pháp hẳn là nhị lưu thượng phẩm cấp bậc, nhìn do người, đáng tiếc với hắn mà nói, cũng chính là chỉ có bề ngoài. Lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ thực lực, trừ phi đối phương đem nhất lưu nội công cùng chiêu pháp đều là tu luyện tới viên mãn, lại cảnh giới vượt xa khỏi, nếu không muốn làm sao hắn, khó như lên trời. Tinh phi độn ảnh thi triển. Thạch Tiểu Nhạc không nhìn quyền ảnh, đi thẳng tới vị trưởng lão kia bên cạnh thân, một cái kiếm chỉ điểm ra. Phanh, máu tươi vẩy ra, vị trưởng lão kia ngực bị xuyên thủng, ngã xuống đất bỏ mình. Cái gì? Phía sau trưởng lão đồng thời há to mồm, một chiêu, đường đường Hóa Thần Thành thư tư cao thủ, bị một người trẻ tuổi một chiêu miêu sát. Đây là thật sao? Tiểu tử chớ có quát tháo! Nơi xa truyền đến nổi giận tiếng hét lớn, ba cỗ hơn xa ở đây tất cả trưởng lão thao thiên khí thế. Như long quyển phong mãnh liệt mà tới, chớp mắt đi tới gần. Đây là ba vị cẩm y rìa nam tử, trong đó hai cái nhìn nằm hơn cổ hy, thừa kế tiếp thì là trung niên nhân bộ dáng. Phó thành chủ các trưởng lão vội vàng lách mình đi vào ba người bên cạnh, tâm tờ hờ ơ nở bờ ơ tờ đi nhờ tâm cuối cùng an định lại. Có ba vị phó thành chủ tại, lượng tiểu tử này lại khó phách lối. Dù sao đây chính là ba vị long quan cảnh ngũ trọng cao thủ ở đây gần ngàn tên người phụ trách. Cùng nhau đứng tại phó thành chủ cùng trưởng lão cách đó không xa, tạo thành mặt trận thống nhất. Vô số giám sát cũng cảm thấy đại định, trên mặt lạnh lẽo chi sắc, không ngừng vung vẩy trường tiền quất vào đỉnh chỉ nhổ cỏ nam nữ trên thân, phảng phất đem hắn nhóm trở thành Thạch Tiểu Nhạc. Tất cả mọi người đối diện, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc lẻ loi một mình. Tiểu tử, lấy ngươi công lực, bị giết không khỏi đáng tiếc. Không bằng tự trói hai tay, theo chúng ta đi phủ thành chủ đi, chỉ cần ngươi thừa nhận sai lầm. Lấy được thành chủ tha thứ, có lẽ có thế nhặt về một cái mạng nhỏ. Ba vị phó thành chủ bên trong, một vị áo vàng lão giả từ tốn nói. Kỳ thật tại Trương Lăng Chí thả ra đạn tín hiệu thời điểm, ba vị phó thành chủ liền chú ý tới nơi này, trước mấy lần trước giao thủ, càng là để ở trong mắt. Thạch Tiểu Nhạc thực lực là mạnh, nhưng không thể làm ba vị phó thành chủ tin phục, bởi vì Thạch Tiểu Nhạc chân chính dựa vào, chỉ là thắng người một bậc tốc độ mà thôi. Lấy ba vị phó thành chủ công lực, tốc độ cái nào chậm hơn hắn về phần Thạch Tiểu Nhạc phương diện khác, ha ha, một cái 20 tuổi hoàng bao tiểu tử, có lẽ thiên phú tu luyện đột xuất, nhưng còn có thể trông cậy vào hắn đem các loại võ học dung hội quán thông không thành. Nếu thực như thế, vậy hắn nhóm cái này chút khổ luyện hơn 200 năm láo ra hỏa, thật không như trên sâu tính toán. Cho nên tại ba vị phó thành chủ trong lòng, đã đem Thạch Tiểu Nhạc trở thành dưới thềm chi tù. Là các ngươi thanh ta thấy quá ngu, còn là mình quá ngu nghe được áo vàng lão giả lời nói, Thạch Tiểu Nhạc mặt lộ vẻ mỉa mai cười. Có người, liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cảm giác uy nghiêm nhận lấy khiêu khích, áo vàng lão giả sắc mặt trầm xuống, đột nhiên xông về Thạch Tiểu Nhạc. Người giữa không trung, một cái thế đại lực trầm trưởng ấn đã dẫn đầu đánh ra. Vành đáng sợ trưởng kinh đè xuống, trên mặt đất nhấn ra một cái rõ ràng năm ngón tay trưởng ấn chính trung tâm, hai cỗ lực lượng kịch liệt va chạm, lại tạo thành một cái mũi nhọn hình dạng, tại Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu hội tụ thành hình. Đồng dạng là nhị lưu thượng phẩm võ học, áo vàng lão giả thi triển ra uy lực, so lúc trước trưởng lão cường đại đâu chỉ gấp đôi, trưởng kinh tứ tán tràn đầy, lệnh nơi xa đám người có loại ngạt thở ảo giác. Khen! Một kiếm vung ra, trưởng kinh bị cắt đứt, Thạch Tiểu Nhạc từ đó đi ra, áo không nhiễm bụi. Kiếm khách lại như thế nào, liệt điệu thần sát trưởng thế bị kích phá, áo vàng lão giả không để ý, hai tay liên tục đập hai lần, mắt trần có thể thấy, một cỗ màu vàng khí tức không ngừng hút vào, mỗi hút vào một lần, liền có nồng đậm sát ý tuôn ra, lệnh mặt đất đều vỡ ra một từng cái khe. Áo vàng lão giả lĩnh nộ, chính là ba thành vàng sát chân ý. Vừa lúc cùng liệt địa thần sát trưởng hỗ trợ lẫn nhau, thi triển phía dưới, chân ý cùng chiêu thức uy lực đồng thời đạt được tối đại hóa. Đón màu vàng trưởng ảnh, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt không thay đổi, hai tay giơ cao, trực tiếp bổ ra một đạo không màu kiếm khí. Tê lạp, màu vàng trưởng ảnh tiến lên chi thế chưa biến, nhưng nội bộ đông nhiên đã tuôn ra từng đạo tinh mịn kiếm khí, đợi đến tới gần Thạch Tiểu Nhạc năm trượng chi địa, đã là thủng trăm ngàn lỗ, manh liệt địa nổ bể ra đến. Cùng một thời gian, áo vàng lão giả bỗng nhiên toàn thân lông tơ dựng lên, vội vàng né tránh. Sau một khắc, hắn nguyên bản đứng thẳng hư không bỗng nhiên xuất hiện một vệ sóng gợn, bên trong có kiếm khí phiêu tán. Phong chi chân ý, hơn nữa còn đạt đến hai thành hai vị khác phó thành chủ con mắt trừng lớn, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đỉnh cấp chân ý có thể so sánh nhất lưu chân ý khó lĩnh ngộ nhiều. Thạch Tiểu Nhạc hai thành phong chi chân ý, luận cấp độ. Đồng đẳng với áo vàng lão giả ba thành vàng sắt chân ý, uy lực bên trên vẫn còn yếu lược cao nhất giây. Với lại không biết có phải hay không là trùng hợp, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm kia vừa vặn đánh trúng vào liệt địa thần sát trưởng sơ hở, cho nên song phương giao thủ một cái, ngược lại là áo vàng lão giả ăn thiệt thòi nhỏ. Nhất bộ thiên hành tại chỗ bị người đánh lui, lệnh áo vàng lão giả từ cảm giác rất mất thể diện, rốt cục đề tụ 10 thành công lực, bước chân vừa mới phóng ra. Thân thể trong nháy mắt phân ra mở y chu cờ đạo cái bóng, từ sau hướng về phía trước sắp xếp, trưởng kình cũng tùy theo đưa ra, nhanh đến mức để cho người ta không kịp phản ứng. Đây là một môn nhị lưu trung phẩm khinh công, hơn hết tại áo vàng lão giả công lực ra chỉ dưới, tốc độ lại nhanh hơn trước đó Thạch Tiểu Nhạc. Phanh phanh phanh. Cái bóng trôi đến, trưởng kình vang thành một đoạn. Càng kinh khủng là trưởng ảnh từng mảnh xen lẫn phía dưới. Màu vàng sát khí như là tràn ngập gió bão, trong nháy mắt liền bao trùm Thạch Tiểu Nhạc phương viên 20 trượng chi địa. Hai vị phó thành chủ mong đợi xem lấy một màn này. Nhất bộ thiên hành phối hợp liệt địa thần sát trưởng, liền xem như bọn hắn đều cần cẩn thận ứng phó, lại bởi vì là quần công sát chiêu, Thạch Tiểu Nhạc muốn bằng tốc độ né tránh, căn bản cũng không khả năng. Lít nha lít nhít trưởng ảnh bên trong, một đạo thanh sắc sáng chói tinh mang tùy ý du tẩu, đừng nói là trưởng kình. Ngay cả trưởng phong đều không thể lớn người. Tinh phi độn ảnh thế nhưng là nhất lưu thượng phẩm khinh công, gia trì hai thành phong chi chân ý về sau, tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc, hơn hết phát huy một nửa tốc độ thôi. Đáng chết liên tục thất thủ, áo vàng lão giả làm sao không biết mình đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt hung ác, hai tay khoanh mánh liệt vẽ mà ra. Nước ánh quang cầu một viên từ cương khí ngưng tụ thành màu vàng viên cầu bắn ra, còn giữa không trung lại chia thành 5 phần, đồng thời phồng lớn, nổ tại trên trời trở thành 5 đóa cương khí vòng xoáy. Khí kình tác động đến phía dưới, hậu phương mấy chục vị người phụ trách tại chỗ chết thảm, còn có gần trăm người né tránh không kịp, nhao nhao thụ thương. Đây là áo vàng lão giả sát chiêu mạnh nhất, bởi vì uy lực quá lớn, mỗi lần thi triển đều sẽ trực tiếp hao phí 6 thành cương khí. Nhưng vì đối phó Thạch Tiểu Nhạc, không quản được nhiều như vậy. Cương khí kim màu vàng bạo dũng mà đến, kình phong vừa mới quyển đến Thạch Tiểu Nhạc thân ba tấc đầu, lập tức sẽ bị một cỗ sắc bén vô hình kiếm khí cắt chém thành hai nửa, tự động hướng hai bên tản ra. Mắt thấy chân chính cương khí gió bao vọt tới, Thạch Tiểu Nhạc không lùi mà tiến tới, hai tay cầm kiếm tung chí cao không. Thấy thế, áo vàng lao giả lạnh cười không thôi, hiện tại muốn trốn đã không còn kịp rồi. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Trong tầm mắt, một đạo huy hoàng đến cực điểm ánh kiếm màu trắng, đống nhiên mà tới, như mây trắng sạch không tì vết, lại như lôi đỉnh nổi giận một kích, giống như có thế xé mở hết thể hát ám. Kiếm quang bên trong, Thạch Tiểu Nhạc tóc đen áo xanh, phiêu giật như tiên. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Không tốt cương khí kim màu vàng nguyện như sóng biển, bị kiếm khí tách ra, áo vàng lao giả bay mau tránh né, nhưng hắn kinh hãi địa phát hiện, mình vô luận như thế nào tránh, đều tránh không ra một kiếm này vô tình sắc cơ. Đây rõ ràng là nhất lưu cấp bậc viên mãn kiếm chiêu, mà Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo cảnh giới, cơ hồ chạm đến trong truyền thuyết thiên kiếm. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, so xa nhờ cùng nhau, mình đơn giản so tầm thường còn tầm thường. Đồ Long Thủ Thiên Địa Phúc Trưởng hai đạo không kém cỏi áo vàng lão giả công kích đồng thời đánh tới, phanh phanh hai tiếng, Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí triệt để bị đánh nát, thân thể một cái lướt ngang, tránh đi còn thừa sóng xung kích. Ba người các ngươi, dứt khoát cùng lên đi. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Tam Đại Phó Thành Chủ. Hắn phong cách chiến đấu quyết định, chỉ cần thực lực không có vượt qua hắn, một người cùng mấy người không có khác biệt lớn, cũng liền hơi phí sức một chút. Đừng tưởng rằng lúc này Thạch Tiểu Nhạc, cương khí uy lực không bằng lúc trước Long Quan cảnh nhất trọng mình, nhưng hắn kiếm đạo cảnh giới, kỹ xảo chiến đấu, khinh công, thậm chí võ học lĩnh ngộ, đều hơn xa lúc ấy. Cho nên thật muốn đánh bắt đầu, lúc này hắn hơn xa lúc trước. Tam Đại Phó Thành Chủ sắc mặt tái xanh, ngoại trừ cao cao tại Thượng Thành Chủ, ai dám như thế khinh thị bọn hắn, hôm nay lại bị một người trẻ tuổi coi thường, buồn cười tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, bốn đại cao thủ một đường kịch chiến, mặt đất như là bị vô số con trâu cày qua bình thường. Ỷ vào vượt qua người ta một bậc khinh công cùng lực phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc sửng sốt tại Tam Đại Phó Thành Chủ vây công hạ thành thạo điêu luyện, lại hắn cố ý đem ba người dẫn đến hóa thần thành cao thủ tụ tập chỗ. Dẫn đến mảng lớn người phụ trách chết thảm, hiện trường kêu rên liên tục. Mấy trăm chiêu về sau, Tam Đại Phó Thành Chủ phối hợp xuất hiện một chút kẽ hở, Thạch Tiểu Nhạc bắt lấy cơ hội, một cái thiên ngoại phi tiên sử xuất, trực tiếp đem áo vàng lão giả ngực thọc cái xuyên thấu xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.